trong xã hội hiện đại, vấn đề ngoại tình trong hôn nhân đang trở thành một vấn đề nhức nhối, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho cá nhân, gia đình và xã hội. Ngoại tình không chỉ vi phạm đạo đức mà còn là hành vi phá vỡ cam kết, lòng tin và tình thương giữa vợ chồng. Nó gây ra những tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần, tình cảm cho người phản bội và làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, thậm chí là dẫn đến nhiều hệ lụy đau lòng khác. Cũng như trong vụ án sau đây, việc ngoại tình đã gián tiếp đẩy một người bình thường xuống vực thẳm không thể quay đầu. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kian X. Cách đây hơn 20 năm về trước, tại thôn Kiều Đầu, trấn Cố Sơn, quận Hoàn Thúy thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, từng xảy ra một vụ án gây rúng động dư luận. Hầu như toàn bộ người dân ở trong thôn Kiều Đầu đều bởi vì vụ án này mà đã nhiều ngày không dám ra khỏi nhà. Ngay cả những người từng chứng kiến cũng không thể quên được hình ảnh đầy tang thương mà vụ án đó mang lại, thậm chí là có người còn bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Vậy thì vụ án kinh hoàng đó có nội dung như thế nào thì mời mọi người hãy cùng theo dõi. Vào khoảng hơn 7 giờ tối ngày 12 tháng 4 năm 2000, trưởng thôn Kiều Đầu khi ấy là ông Lương đã tập trung hết tất cả mọi người lại để họp về một chuyện rất quan trọng. Lúc bấy giờ, ở gần thôn Kiều Đầu có một khu nghĩa trang bị bỏ hoang đã lâu. Có rất nhiều kẻ nghiện ngập, trộm cướp thường tập trung ở nơi đó. Thường ngày, bọn chúng cũng không hề gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người dân thôn Kiều Đầu. Thế nhưng không hiểu tại sao, khoảng thời gian gần đây, ở trong thôn lại liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp. Nhỏ thì mất con gà, lớn thì có nhà mất cả tiền bạc để dành. Điều này khiến cho người dân trong thôn hoang mang lo lắng, thậm chí là tối đến còn không dám đi ngủ mà phải thức để canh trộm, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống an sinh xã hội. Sau khi đã lắng nghe những ý kiến cũng như là những lời phàn nàn của người dân trong thôn, ông Lương đã quyết định tổ chức buổi họp này để đưa ra giải pháp. Theo ông, để giảm bớt tình trạng trộm hoành hành thì cần phải tăng cường công tác tuần tra vào ban đêm. Cứ mỗi tối, ông ấy sẽ cử ra 6 thanh niên chia làm 2 đội lần lượt luân phiên nhau đi tuần tra quanh thôn. Thôn Kiều Đầu cũng không lớn, chỉ có gần 20 hộ dân sinh sống, cho nên chỉ cần 3 thanh niên một lượt là đủ. Mỗi nhà có con trai lớn hoặc là những người đàn ông mà chưa tới tuổi trung niên thì đều phải đứng ra nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên trong thôn có vài người phản đối, nhưng cuối cùng thì số đông đã chấp thuận và phương án này đã được thông qua. Trưởng thôn Lương khi đó cứ ngỡ rằng sự sắp xếp của mình là hợp lý và sẽ giúp cho thôn Kiều Đầu được yên bình trở lại. Nhưng không, đó chính lại là sự khởi đầu của một cơn ác mộng khác. Sau khi việc đi tuần tra đêm diễn ra được hơn một tuần thì một chuyện động trời đã xảy ra khiến cho toàn bộ người dân trong thôn Kiều Đầu đều hoảng sợ mà không dám ra khỏi nhà. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 19 tháng 2 năm 2000, đội tuần tra thứ hai vừa mới xuất phát thì đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía cuối thôn. Tiếng hét đó là của anh Trương, một trong 3 người thuộc tổ tuần tra thứ nhất vừa xong công việc đang trên đường đi về nhà. Tiếng hét của anh Trương làm cho cả thôn giật mình, thức giấc và kéo tay nhau chạy ra xem. Thời đó thì vẫn chưa có đèn đường cho nên ngoài trời rất tối, chỉ dựa vào ánh sáng của một vài chiếc đèn pin thì mọi người mới có thể nhìn rõ tình hình. Chỉ thấy anh Trương đang ngồi bệt ở dưới đất, ở trên người loang lổ những vết máu lớn nhỏ khác nhau. Lúc đầu, mọi người nghĩ rằng có lẽ là do anh Trương đã bị một tên trộm cướp nào đó tấn công. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì họ nhận ra vết máu đó không thuộc về anh Trương mà thuộc về thi thể của một người phụ nữ nằm cách đó không xa. Nhận ra là đã có chuyện lớn, trưởng thôn Lương đã lập tức cử 2 thanh niên lái xe đạp chạy đến cơ quan cảnh sát ở dưới thị trấn để báo án, còn mình và một vài người nữa thì đứng thành vòng tròn bao quanh hiện trường, tránh cho những người dân xung quanh vì tò mò mà vô tình phá hỏng manh mối quan trọng. Nhận được tin báo của người dân thôn Kiều Đầu, cảnh sát trấn Cố Sơn đã lập tức liên hệ với trụ sở của quận Hoàn Thúy để yêu cầu giúp đỡ. Sau đó nhanh chóng cùng với 2 người thanh niên quay lại thôn Kiều Đầu. Lúc này ở trong thôn đang vô cùng hoảng loạn, ai nấy đều lo lắng sợ hãi, không biết người bị hại là ai, bởi lẽ người chết hiện đang nằm sấp, đầu úp hẳn xuống mặt đường, chỉ có bộ quần áo ở trên người là trông có chút quen mắt, nhưng vì máu chảy ra quá nhiều nên cũng chẳng thể phân biệt được rõ ràng. Mất khoảng chừng 20 phút thì cảnh sát quận Hoàn Thúy đã có mặt để tiếp nhận hiện trường và bắt tay vào điều tra. Nơi phát hiện ra thi thể nằm ở đoạn đường vắng ở gần cuối thôn, nơi này chỉ có 2 căn nhà của vợ chồng anh Lý và của bà Đào. Cả 2 gia đình đều không có mặt tại hiện trường vào lúc này. Cảnh sát đã ngay lập tức chia đội làm nhiều nhóm nhỏ với mục tiêu cụ thể Nhóm thứ nhất gồm hai người chịu trách nhiệm lấy lời khai của anh Trương, cũng là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Đội thứ hai gồm 4 người, lần lượt chia ra làm hai nhóm nhỏ đi đến phía nhà hai vợ chồng anh Lý và bà Đào để kiểm tra, bởi vì nạn nhân không thể tự dưng lại xuất hiện trên đoạn đường vắng này được. Chỉ có hai nguyên nhân có thể xảy ra, một là cô ấy muốn đi đến một trong hai căn nhà ở phía cuối thôn, hai là cô ấy chính là người sống tại một trong hai căn nhà đó. Những cảnh sát còn lại đã chịu trách nhiệm bảo vệ hiện trường cũng như là thu thập dấu vết. Trước tiên, nạn nhân được phát hiện ở trong tư thế nằm sấp, mặt cúi hẳn xuống mặt đường. Quần áo ở trên người vẫn còn nguyên vẹn, nữ trang bao gồm nhẫn và sợi dây chuyền vẫn còn nguyên. Tạm thời, chưa thể xác định được liệu nạn nhân có bị lấy mất đồ dùng tùy thân nào hay không. Nơi xảy ra án mạng nằm trên một con đường đất, hai bên có rất nhiều cây cối tùm. Đường đi tương đối hẹp và tối, nơi phát hiện ra thi thể cũng chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, bởi vì tại đây cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều dấu vết chứng tỏ là nạn nhân đã từng chống cự lại tên hung thủ. Ở dưới đất có những vết kéo dài trùng khớp với dấu vết ở trên gót chân của nạn nhân. Điều này chứng tỏ rằng khi bị hung thủ tấn công, nạn nhân đã cố gắng phản kháng và bỏ chạy nhưng bất thành, ngược lại còn bị hung thủ khống chế và kéo lê trên mặt đất. Ở bên cạnh thi thể của nạn nhân cũng tìm thấy một chiếc đèn pin đã bị hư hỏng, phần mặt kính bị vỡ, chứng tỏ là đã từng bị va đập mạnh. Ở bên phía cạnh của chiếc đèn pin bị vỡ cũng phát hiện ra một ít máu cùng với một mẩu da người. Cảnh sát suy đoán có lẽ là nạn nhân khi bị tấn công bất ngờ đã dùng chiếc đèn pin cầm tay rồi đập mạnh vào người tên hung thủ khiến cho hắn bị thương. Máu và mẩu da kia là vật chứng vô cùng quan trọng dùng để xác định danh tính của hung thủ sau này. Ngoài ra thì họ còn tìm thấy thêm một tảng đá lớn có bề mặt sắc nhọn, ở bên trên cũng có dính một ít máu nghi là của nạn nhân. Tiếp đó, cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh hiện trường. Tại một bụi cây cách nơi nạn nhân nằm khoảng 5 bước chân, tìm thấy dấu vết khác thường. Bụi cây này đã bị gãy và nghiêng hẳn sang một bên, chứng tỏ là từng có người đã nấp sẵn ở nơi này để đợi nạn nhân đi đến rồi ra tay gây án. Điều đó cũng đã góp phần khẳng định vụ án giết người lần này không phải là vô tình mà là cố ý. Hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước để lên kế hoạch một cách tỉ mỉ rồi mới sát hại nạn nhân. Ở phía dưới phần đất, tuy có tìm thấy một vài dấu chân nhưng cũng không còn nguyên vẹn mà đã bị những dấu vết xáo trộn trong lúc xô sát giữa nạn nhân và hung thủ hủy hoại. Tuy nhiên, đội pháp chứng vẫn thu thập được thông tin về dấu giày của tên hung thủ. Tuy không đầy đủ nhưng cũng đủ để cho họ đưa ra được những đặc điểm cơ bản như là chiều cao, cân nặng. Khoảng cách từ bụi cỏ nơi hung thủ ẩn nấp đến nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân, tìm thấy dấu vết của hai lần xảy ra vật lộn xô sát. Rất có thể trong quá trình gây án, hung thủ đã bị nạn nhân chống trả quyết liệt, phải mất vài lần giằng co thì mới có thể giết chết được người bị hại. Ở phía bên này, đội pháp y cũng đã bắt đầu khám nghiệm tử thi của nạn nhân. Trước khi lật người nạn nhân lại, các bác sĩ pháp y đã tỉ mỉ quan sát phía sau lưng của nạn nhân. Họ tìm thấy nhiều vết đâm lớn nhỏ khác nhau chằng chịt ở phần lưng. Ngay sau khi lật người của nạn nhân lại, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường lại càng thêm bàng hoàng khi nhìn thấy gương mặt của nạn nhân đã bị hủy hoại một cách dã man. Phần da ở trên trán và hai bên cằm bị rơi ra thành nhiều mảng nhỏ. Không để chậm trễ, các pháp y đã ngay lập tức đưa theo thi thể của nạn nhân về cơ quan điều tra để giải phẫu, tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết bi thảm này. Đồng thời lúc đó, nhóm cảnh sát thứ nhất được phân công lấy lời khai của người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân, anh Trương, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó thì anh Trương cho biết rằng sau khi mình và hai người bạn đã hoàn thành nhiệm vụ trực đêm, anh liền quay trở về nhà để đi ngủ. Nhà của anh Trương cũng nằm gần ở cuối thôn, cho nên khi đi đến gần hiện trường vụ án, anh đã nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng chạy vụt qua. Nghĩ là trộm cho nên anh Trương liền lập tức đuổi theo. Thế nhưng bóng người kia chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất vào trong màn đêm. Anh Trương vì lo lắng cho nên quyết định là đi về phía cuối thôn để kiểm tra thêm một lần nữa, bởi vì đó cũng là hướng mà cái bóng đen khi nãy đã chạy đi. Đang trong lúc anh Trương nhìn quanh thì vô tình lại vấp phải một thứ gì đó rồi ngã nhào xuống đất. Khi anh còn chưa kịp định thần thì đã thấy ở trên tay và trên khắp người mình toàn là máu tươi, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến cho anh hoảng loạn lùi lại. Không ngờ lại vô tình chạm phải một thi thể nữ đầy máu me đang nằm sấp. Ngay lúc đó, anh Trương đã lập tức hét lên để mọi người đến giúp. Anh Trương cũng chưa nhìn thấy gương mặt của cái bóng đen đó, chỉ nhìn thấy là kẻ đó có dáng người cao gầy, còn lại thì không biết thêm gì nữa. đội thứ hai cũng đã được cử đến nhà vợ chồng anh Lý và nhà của bà Đào để kiểm tra. Đầu tiên là nhà anh Lý, lúc cảnh sát đến nơi thì phải gọi một lúc thì vợ của anh Lý là Lý Gia Tuệ mới ra mở cửa. Đối diện với câu hỏi của cảnh sát rằng đêm nay bọn họ có hẹn ai đến nhà hay không thì Lý Gia Tuệ liền trả lời rằng không có. Từ lúc xung quanh đây xảy ra mất trộm là gia đình nhà chị Lý đã không dám ra khỏi nhà vào đêm khuya. Hôm nay lại không phải là ngày trực của chồng, cho nên từ đầu giờ tối đến giờ, hai người họ đều đang nằm ở trong nhà ngủ. Thấy cảnh sát còn chưa chịu rời đi thì Lý Gia Tuệ liền mở cửa dẫn họ vào bên trong phòng ngủ để cho cảnh sát có thể tận mắt nhìn thấy Lý Sinh đang nằm ngủ trên giường, thậm chí là anh ấy còn ngủ rất say. Dù cho Lý Gia Tuệ có lay vài lần nói rằng cảnh sát đến thì cũng không muốn dậy. Nhận thấy hai vợ chồng anh Lý hoàn toàn bình thường, cảnh sát cũng đã quyết định rời đi. Trước khi Lý Gia Tuệ đóng cửa, cảnh sát đã hỏi rằng tại sao khi nghe thấy tiếng kêu cứu của anh Trương hay khi thấy mọi người tập trung ồn ào ở gần nhà mình mà vẫn không chạy ra xem. Lý Gia Tuệ cho biết mình và chồng đều là công nhân nên rất mệt, thường nằm xuống là ngủ một hơi đến sáng chứ cũng chẳng hay biết chuyện gì. Cũng vì thế mà cách đây không lâu nhà họ Lý đã bị mất cắp một đôi bông tai vàng mà cũng không thể nào biết được là mất khi nào hay ai là thủ phạm. Thấy lời giải thích của Lý Gia Tuệ không có sơ hở, cảnh sát cũng chào tạm biệt rồi quay về thông báo cho lãnh đạo. Mặt khác thì bên phía nhà bà Đào thì lại thu được một tin tức có ích. Khi cảnh sát đến, bà Đào dù có nghe thấy tiếng gọi nhưng mãi vẫn không chịu ra mở cửa. Một lúc lâu sau, bà ấy mới từ từ đi ra. Đối diện với câu hỏi của cảnh sát, bà Đào nói rằng cả tối mình chỉ ở trong nhà ngủ. Vì tuổi già lãng tai nên chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. Đến khi cảnh sát tới gọi mãi thì một lúc sau mới nghe thấy. Bà Đào tỏ ra không mấy hợp tác, bà ấy cũng không muốn cho cảnh sát vào trong nhà. Sau khi trao đổi đôi ba câu thì cảnh sát chỉ đành rời đi. Không ngờ lúc này có một tiếng động lớn tựa như là tiếng chén vỡ phát ra từ phía sau. Sợ là có kẻ trộm đột nhập vào trong nhà, cảnh sát đã lập tức ập vào bên trong. Không ngờ kẻ gây ra tiếng động này không ai khác chính là con trai của bà Đào. Trên tay anh ta còn cầm theo một con dao sắc nhọn có dính máu. Nhận thấy người này có hành động đáng ngờ, đội cảnh sát đã lập tức bắt giữ và áp giải Trần Thanh, con trai của bà Đào, về cơ quan để phối hợp điều tra. Ở bên phía các pháp y, việc khám nghiệm tử thi đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Lý do là bởi vì hiện trường án mạng nằm ở gần đường đất cho nên phần vết thương nằm ở phía trước ngực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ vào sự nỗ lực cũng như là công nghệ y học của lúc bấy giờ mà chỉ qua 6 tiếng, kết quả khám nghiệm hoàn chỉnh đã được hoàn thành. Theo đó thì nạn nhân là nữ, có độ tuổi từ khoảng 28 đến 30, thời gian tử vong là vào khoảng 22 giờ cho đến 23 giờ của ngày 18 tháng 12. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do chấn thương sọ não. Điều này cũng khiến cho các pháp y cảm thấy bất ngờ, bởi vì khi bắt đầu khám nghiệm, họ tìm thấy tổng cộng 11 vết đâm ở trên người nạn nhân và những vết thương này đều nằm tập trung ở những vùng mô mềm như vùng bụng và sau lưng. Thế nhưng, bởi vì những vết thương này chỉ tập trung ở những mô mềm, hung khí gây án lại không quá dài cho nên chỉ gây tổn thương rất ít lên cơ quan nội tạng ở bên trong. Qua việc giải phẫu, pháp y đã tìm thấy 3 cơ quan bị tác động nhiều nhất là lá lách bên trái, gan và phổi. Những cơ quan nội tạng này đều đã bị rách hoặc là dập nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng và cũng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nạn nhân. Chỉ khi các pháp y vén đi mái tóc dài của nạn nhân để nhìn kỹ ở phần gáy thì mới phát hiện ra nơi này có một vùng da đã chuyển sang màu tím đen. Khi đưa tay chạm vào thì có cảm giác trũng xuống, chứng tỏ là phần hộp sọ đã bị nứt vỡ, thậm chí là đã bị chấn thương nặng. Lúc này các pháp y đã nhận thức được vấn đề thực sự nằm ở đâu. Họ đã lập tức cho mở hộp sọ để kiểm tra. Quả đúng như dự đoán, ở bên trong não của nạn nhân đã bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng dẫn đến tụ máu bầm. Chính phần máu bầm này đã chèn ép các dây thần kinh trung ương dẫn đến cái chết thực sự cho người bị hại. Ngoài những vết thương chí mạng ra, cảnh sát còn tìm thấy một vài dấu tay người ở trên cổ tay và trên phần cổ của nạn nhân. Có lẽ là trước khi chết, nạn nhân từng bị hung thủ khống chế và bóp nghẹt. Ở bên trong móng tay của người chết cũng tìm được nhiều mẫu biểu bì da người. Điều này chứng tỏ là ở trên người tên hung thủ nhất định có dấu vết do nạn nhân để lại. Qua những phân tích của phía pháp y, đội cảnh sát điều tra cho rằng quá trình gây án của hung thủ đã diễn ra như sau. Đầu tiên là hắn ẩn nấp ở trong bụi cỏ ven đường đợi nạn nhân đi ra, sau đó thì tấn công từ phía sau khiến cho nạn nhân bất ngờ. Để tránh cho nạn nhân bỏ trốn, hung thủ đã khống chế tay của cô ấy, Lúc này, nạn nhân đã dùng chiếc đèn pin cầm ở trên tay chống trả lại, khiến cho hung thủ bị thương rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Không ngờ, điều này lại càng khiến cho tên hung thủ càng thêm tức giận. Hắn lập tức đuổi theo, xô ngã nạn nhân xuống dưới đất rồi ra tay bóp nghẹt. Nạn nhân lại tiếp tục chống đối rồi bỏ chạy, hung thủ lại đuổi theo. Lần này hắn đã dùng vật sắc nhọn thủ sẵn ở trong người rồi đâm liên tiếp lên trên người nạn nhân. Và cũng có thể trong lúc ngã xuống, đầu của nạn nhân đã bị va đập vào tảng đá cho nên mới dẫn đến chấn thương sọ não mà qua đời. Trước mắt thì đây cũng mới chỉ là suy đoán, điều cấp thiết nhất bây giờ là phải tìm ra danh tính của nạn nhân. Đồng thời, ở bên phía đội pháp chứng cũng đã đưa ra được kết quả điều tra từ những manh mối thu được tại hiện trường. Đầu tiên là về vết máu và mảnh da ở trên chiếc đèn pin của nạn nhân chính là của tên hung thủ. Và ADN của vết máu cũng trùng khớp với ADN thu được ở trong móng tay của nạn nhân. Tiếp theo là về dấu chân không còn nguyên vẹn tại hiện trường. Đội pháp y cho biết rằng dấu chân do tên hung thủ để lại là của giày thể thao size 39. Đối với trường hợp này thì vẫn chưa thể xác định được hung thủ là nam hay nữ, bởi vì nếu là nam thì hắn có cơ thể tương đối thấp bé, còn nếu là nữ thì hoàn toàn ngược lại. Cân nặng của hung thủ cũng rơi vào khoảng từ 56 đến 58 kg. Dựa vào độ sâu của vết thương thì hung khí mà tên hung thủ đã sử dụng là một con dao gọt hoa quả với độ dài chỉ khoảng 15 cm. Ngay khi nhận được toàn bộ thông tin phục vụ cho việc điều tra, đội trưởng đội chuyên án đã lập tức đưa ra kế hoạch hành động. Theo đó thì đội cảnh sát sẽ chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên tìm ra danh tính của nạn nhân trước 24 tiếng, còn đội thứ hai thì sẽ chịu trách nhiệm thẩm vấn Trần Thanh, con trai của bà Đào và cũng là nghi phạm của vụ án lần này. Sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên, nhóm chuyên án thứ nhất đã nhanh chóng quay trở lại thôn Kiều Đầu để điều tra về danh tính của nạn nhân. Kể từ khi phát hiện ra thi thể của người phụ nữ, người dân ở trong thôn lúc nào cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ. Thậm chí là dù ban ngày, họ cũng chỉ dám mở hé cửa để tiếp nhận sự điều tra của cảnh sát. Người đứng ra đại diện cung cấp thông tin là trưởng thôn, ông Lương. Ông ấy cho biết từ sau khi sự việc đau thương này xảy ra thì ông Lương đã lập tức tập trung những người dân trong thôn để kiểm tra và cũng đã lọc được danh sách những người hiện không có mặt. Trong số đó, ngoài những người đã liên lạc được ra thì chỉ còn hai người vẫn không có tin tức. Một người tên là Triệu Mỹ Linh, 22 tuổi, rời khỏi thôn cách đây khoảng 3 tháng để đến thành phố khác làm công nhân. Hiện chỉ còn một người thân duy nhất là cha tên là Triệu Trí Cương. Vì lo lắng cho con gái cho nên ông Triệu đã đành khăn gói lên thành phố để tìm con. Trước khi đi, ông ấy đã gửi lại cho họ mảnh giấy ghi lại địa chỉ nơi mà Triệu Mỹ Linh đang sinh sống. Người thứ hai mất tích tên là Khương Mẫn, 28 tuổi, trước kia là công nhân của nhà máy may nhưng khoảng thời gian gần đây đã nghỉ việc, thường xuyên rời khỏi thôn 2-3 ngày, có khi là 5-7 ngày mới về. Khương Mẫn không có người thân nào còn sống, cũng chẳng có chồng con, hiện đang sống ở căn nhà cách nhà trưởng thôn không xa. Sau khi nhận được thông tin do ông Lương cung cấp, nhóm thứ nhất đã chia ra thành hai nhóm nhỏ, lần lượt điều tra cả hai người là Triệu Mỹ Linh và Khương Mẫn. Mặc dù nếu so sánh với những nhận định mà phía pháp y đưa ra thì Khương Mẫn có khả năng cao là nạn nhân hơn, tuy nhiên để tránh bỏ sót trường hợp khả thi thì họ vẫn quyết định chia ra làm hai đường điều tra. Sau khi phân công xong xuôi, cảnh sát đã theo chân ông Lương đến trước nhà của Khương Mẫn. Cổng trước và cổng sau đều đã bị khóa chặt, có vẻ như không có ai ở nhà. Cảnh sát chỉ đành dùng biện pháp nghiệp vụ để phá cửa vào bên trong lấy đi mẫu vật có chứa ADN của Khương Mẫn để đem về đối chiếu. Phía còn lại, hai vị cảnh sát theo địa chỉ mà ông Triệu để lại cuối cùng cũng đã tìm thấy hai cha con của Triệu Mỹ Linh an toàn. Sở dĩ Triệu Mỹ Linh không thể nghe máy là bởi vì cô ấy đã bị cướp mất chiếc điện thoại cách đây không lâu. Ngoài việc đó ra thì không còn điều gì khác. Như vậy thì có thể loại trừ Triệu Mỹ Linh ra khỏi danh sách. Người duy nhất có khả năng là nạn nhân, không ai khác chính là Khương Mẫn. Rất nhanh, kết quả đối chiếu đã có. ADN của Khương Mẫn hoàn toàn trùng khớp với thi thể kia, chứng tỏ cô ấy chính là nạn nhân mà cảnh sát đang tìm kiếm. Dựa vào danh tính của nạn nhân, ban lãnh đạo chuyên án tiếp tục phân phó nhiệm vụ cho cấp dưới lập tức điều tra về những mối quan hệ xã hội xung quanh Khương Mẫn. Dựa vào tình trạng thi thể hung thủ phải là người thù ghét nạn nhân đến cực điểm. Ngoài ra thì hắn còn phải là người quen biết của nạn nhân, như thế thì mới nắm được thói quen sinh hoạt rồi lựa chọn thời điểm thích hợp để ẩn nấp rồi ra tay sát hại một cách nhanh chóng như thế. Còn về nhóm thứ hai chịu trách nhiệm thẩm vấn Trần Thanh thì lại không suôn sẻ như nhóm thứ nhất. Lý do là bởi vì Ngay khi đưa Trần Thanh về cơ quan tạm giam thì mẹ anh ta, bà Đào cũng đã theo sát ở phía sau. Bà ta ra sức làm loạn, nhất quyết không cho cảnh sát lấy lời khai của con trai mình. Về phía Trần Thanh, cảnh sát cũng phát hiện ra người này thần kinh không được bình thường, rất dễ kích động. Khi hắn ta nghe thấy tiếng của mẹ mình kêu gào ở bên ngoài thì đã la hét đập phá đồ đạc, nhất định phải ra ngoài gặp cho bằng được mẹ của mình. Đứng trước tình huống hỗn loạn như vậy thì đội chuyên án chỉ đành cho phép bà Đào vào phòng thẩm vấn cùng với con trai. Khi nhìn thấy mẹ, cuối cùng thì Trần Thanh cũng chịu ngồi yên. Bà Đào lúc đầu không muốn hợp tác, thế nhưng khi nghe đến việc con trai bà ấy bị tình nghi là hung thủ giết người thì đã lập tức hoảng loạn. Cuối cùng, bà ấy cũng chỉ đành thành thật khai báo. Con trai của bà Đào tên là Trần Thanh, vốn là một người bị rối loạn thần kinh. Anh ta rất dễ bị kích động và thường có hành vi bạo lực với người khác. Thời gian trước, Trần Thanh đột nhiên bỏ nhà đi theo một đám bạn xấu tụ tập ở ngoài nghĩa trang bị bỏ hoang. Và cũng chính Trần Thanh là một trong những thành viên của nhóm trộm đã lẻn vào nhà người dân trong khoảng thời gian gần đây. Bà Đào dù biết con trai mình phạm tội nhưng cũng không có cách nào khuyên bảo. Tối hôm nay, khi đang ngủ thì bà nghe thấy tiếng con trai gọi cửa. Khi mở ra thì nhìn thấy trên quần áo của Trần Thanh có dính máu, ở trên tay có cầm theo một con dao. Nghĩ rằng con trai mình đã giết người cho nên bà Đào đã vội đưa Trần Thanh vào nhà để trốn. Không ngờ Trần Thanh lại nói rằng mình không giết người mà chỉ giết một con gà trong thôn mà thôi. Bà Đào còn chưa kịp hỏi con trai đầu đuôi ngọn ngành thì đã bị cảnh sát đưa về cơ quan điều tra. Đối với lời khai của bà Đào, cảnh sát cũng không hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, sau khi nhận được kết quả xét nghiệm chứng minh vết máu ở trên con dao và trên quần áo của Trần Thanh chính là máu gà và độ dài của con dao mà anh ta cầm cũng không thích hợp với hung khí mà cảnh sát đã phân tích trước đó, thì họ cuối cùng cũng đã tin những lời mà hai mẹ con bà Đào nói là sự thật. Trước mắt, hai mẹ con họ vẫn được thả về nhưng không được rời khỏi thôn Kiều Đầu cho đến khi bắt được hung thủ thực sự. Manh mối về kẻ tình nghi đã bị đứt đoạn. Cảnh sát chỉ có thể bắt đầu lại từ những chi tiết nhỏ nhất để tìm ra manh mối. Theo như lời khai của những người hàng xóm sống gần nhà Khương Mẫn thì cô ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp, lại chưa có chồng cho nên được rất nhiều đàn ông trong thôn theo đuổi. Mối quan hệ tình cảm của Khương Mẫn cũng rất phức tạp, ngay cả những người đàn ông đã có vợ cũng luôn muốn được ngủ cùng với Khương Mẫn dù chỉ một đêm. Chính vì lý do này mà hầu như phụ nữ ở trong thôn Kiều Đầu không ai thích Khương Mẫn. Thậm chí là họ còn thể hiện sự thù địch lẫn ganh ghét đối với nạn nhân. Tuy nói là mối quan hệ xã hội của Khương Mẫn phức tạp, nhưng không ai biết được nhân tình của cô ấy hiện giờ là ai. Họ chỉ biết được một chuyện rằng cách đây không lâu, Khương Mẫn được người tình tặng cho một đôi bông tai rất đẹp, thậm chí là cô ấy còn mang đôi bông tai bằng vàng này đi khoe khoang khắp chợ. Cũng ngày hôm đó, giữa Khương Mẫn và người phụ nữ khác đã xảy ra tranh chấp lớn. Nhiều người đã tận mắt chứng kiến người phụ nữ đó ra tay đánh Khương Mẫn một cái tát nhưng cuối cùng đã bị những người xung quanh can ngăn. Và danh tính của người phụ nữ ấy không phải ai khác chính là chị Lý, nhà nằm ở cuối thôn, trước đây từng hỗ trợ cảnh sát cung cấp lời khai. Đây là một manh mối cực kỳ quan trọng, dù có khá đông người ở hiện trường nhưng không ai biết rõ lý do vì sao chị Lý và Khương Mẫn cãi nhau. Nhưng nghe loáng thoáng thì có liên quan đến chiếc bông tai mà Khương Mẫn đã đeo vào ngày hôm đó. Chi tiết này khiến cho đội chuyên án nhớ đến lần đầu gặp chị Lý. Chị ta nói rằng nhà mình cũng đã bị trộm đột nhập và thứ mà bọn chúng lấy đi chính là đôi bông tai. Mà ở trên thi thể nạn nhân chỉ thấy có chiếc nhẫn và sợi dây chuyền chứ không hề tìm thấy bất kỳ đôi bông tai nào. Chắc chắn hiện giờ đôi bông tai đó vẫn còn đang nằm trong tay của hung thủ. Những mảnh ghép của sự thật đã dần hoàn chỉnh. Để chứng minh suy đoán của mình, đội trinh sát đã quay trở lại nhà của Khương Mẫn để tìm kiếm dấu vết của người tình cô ấy đã để lại. Tại đây, họ tìm thấy một số vật dụng của đàn ông như dao cạo râu, bàn chải đánh răng. Không những thế, họ còn tìm thấy một album ảnh chụp chung giữa Khương Mẫn và một người đàn ông trông vô cùng hạnh phúc. Qua xác minh, người đàn ông trong bức ảnh không ai khác chính là anh Lý Sinh, chồng của Lý Gia Tuệ. Sự thật đến đây cũng đã sáng tỏ, có lẽ là chính mối quan hệ giữa Lý Sinh và Khương Mẫn đã khiến cho Lý Gia Tuệ nổi lên sát tâm và ra tay sát hại kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Ngay sau đó, đội chuyên án đã có mặt tại nhà của hai vợ chồng họ Lý. Tại đây, họ đã gặp được Lý Sinh. Trước sức ép của cảnh sát, cuối cùng anh ta đã thừa nhận rằng bản thân đã ngoại tình với Khương Mẫn. Thế nhưng, anh ta lại không hề biết ai là kẻ đã sát hại người tình của mình cả. Khi cảnh sát hỏi về Lý Gia Tuệ, Lý Sinh tỏ vẻ không biết. Sáng nào vợ cũng sẽ đi chợ, rồi sau đó về nhà nấu ăn. nhưng sáng nay sau khi đi ra ngoài thì mãi tới giờ vẫn chưa về. Nhận thấy có điểm chẳng lành, cảnh sát đã lập tức ra lệnh truy bắt người. Cũng may là đã phát hiện kịp thời, cảnh sát đã bắt được Lý Gia Tuệ trước khi cô ta trốn sang tỉnh khác. Ngay khi bắt được nghi phạm, cảnh sát đã lập tức lấy mẫu ADN của Lý Gia Tuệ để đối chiếu. Kết quả cho thấy ADN của Lý Gia Tuệ hoàn toàn trùng khớp với ADN của hung thủ đã ra tay sát hại Khương Mẫn. Cảnh sát cũng đã tìm thấy đôi bông tai bằng vàng trong ba lô của kẻ thù ác. Đối diện với những bằng chứng xác thực do cảnh sát đưa ra, Lý Gia Tuệ cuối cùng cũng thừa nhận tội ác mà mình đã gây ra. Trong suốt quá trình tường thuật lại vụ án, Lý Gia Tuệ chưa từng cảm thấy hối hận vì những điều mà mình đã gây ra. Điều mà cô ta hối hận nhất chính là đã chót đem niềm tin trao sai người để khiến cuộc đời bị hủy hoại, từng bước rơi xuống vực thẳm. Lý Gia Tuệ là chị cả ở trong một gia đình đông con. Cha của Gia Tuệ trọng nam khinh nữ cho nên không cho con gái được đi học mà bắt phải ra ngoài đi làm từ rất sớm. Bước ra đời khi còn quá trẻ, Lý Gia Tuệ đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ và tuổi hờn. Không ngừng lại ở đó, vì ngoại hình của Gia Tuệ có phần cao lớn hơn những cô gái bình thường cho nên thường xuyên bị trêu chọc, thậm chí là còn bị tẩy chay. Lúc nào cũng phải đối diện với sự bất công, Lý Gia Tuệ dần dần thu mình lại và trở thành một người lầm lì ít nói. Cứ ngỡ rằng cuộc sống của Lý Gia Tuệ đã đủ khổ rồi, nhưng không, vào năm 25 tuổi, vì muốn có tiền cho con trai cưới vợ, cha của Lý Gia Tuệ đã lừa bán cô ta cho một tên giàu có ở trong thôn với số tiền lớn. Lý Gia Tuệ mặc dù không muốn, nhưng trước sự đe dọa từ gia đình, cô ta chỉ đành chấp nhận số phận. Sau khi cưới chồng được gần 4 năm thì chồng của Lý Gia Tuệ qua đời, cô ta quay trở lại cuộc sống độc thân trước đây. Nhưng khác là hiện giờ có được tài sản do chồng quá cố để lại cho nên cuộc sống cũng ổn định hơn phần nào. Cũng đúng lúc này, Lý Gia Tuệ gặp được chồng hiện tại là Lý Sinh. Cả hai vừa gặp đã cảm mến nhau. Lý Sinh không hề chê bai ngoại hình của Lý Gia Tuệ mà còn hết mực cưng chiều, yêu thương khiến cho Lý Gia Tuệ say mê không lối thoát. Không lâu sau đó thì Lý Gia Tuệ tái hôn và người mà cô cưới lần này chính là Lý Sinh, người mà cô cho rằng chính là tình yêu đích thực của đời mình. Thế nhưng, đời không như mơ, Lý Gia Tuệ chỉ lo chìm đắm trong lời ngon ngọt của Lý Sinh mà không hề hay biết rằng mục đích thực sự của Lý Sinh chính là số tài sản của Lý Gia Tuệ. Thời gian đầu, Lý Sinh vẫn còn giữ bộ mặt đạo đức giả để cho Lý Gia Tuệ buông bỏ phòng bị. Cho đến khi có được quyền quản lý tài sản, Lý Gia Tuệ liền bị Lý Sinh gạt sang một bên. Lý Sinh không chỉ thường xuyên đi sớm về khuya mà còn đối xử lạnh nhạt với Lý Gia Tuệ. Điều này khiến cho tinh thần của ả ta đã bị kích động. Lý Gia Tuệ đã từng theo dõi chồng và biết được Lý Sinh qua lại với Khương Mẫn. Cô ta khi đó cũng đã từng có ý định ly hôn nhưng lại không nỡ. Từ bé đến lớn, Lý Gia Tuệ chưa từng được hưởng chút tình yêu thương nào từ gia đình. Cô ta đã cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Lý Sinh. Vì thế cho nên Lý Gia Tuệ đã thầm nuôi hy vọng rằng Lý Sinh sẽ hối hận và quay trở về bên mình. Thế nhưng điều chờ đợi Lý Gia Tuệ chính là việc đôi bông tai do người mẹ quá cố của cô ta để lại đã bị trộm mất. Đôi bông tai này rất có ý nghĩa quan trọng đối với Lý Gia Tuệ, cho nên khoảng thời gian ấy cô ta đã cảm thấy rất đau khổ. Mãi cho đến khi Lý Gia Tuệ nhìn thấy đôi bông tai mà mình trân quý đang nằm ở trên tai Khương Mẫn, cơn giận bùng lên, Lý Gia Tuệ đã liền lập tức xông đến tát cho Khương Mẫn một bạt tai, sau đó cả hai đã phát sinh tranh chấp. Trong lúc lời qua tiếng lại, Khương Mẫn đã dùng rất nhiều lời lẽ xúc phạm đến Lý Gia Tuệ, cũng như là thách thức cô lấy lại đôi bông tai. Lý Gia Tuệ thất thần quay trở về nhà. Cô không thể tin được người lấy đi đôi bông tai lại chính là người mà mình tin tưởng nhất, Lý Sinh. Mà mục đích mà Lý Sinh lấy đi thứ mà Lý Gia Tuệ trân trọng nhất lại chỉ là để khiến cho Khương Mẫn vui vẻ. Chính điều này đã khiến cho Lý Gia Tuệ hạ quyết tâm nhất định phải dạy cho Khương Mẫn một bài học. Thế là Lý Gia Tuệ bắt đầu theo dõi chồng. Khi biết được chồng mình và Khương Mẫn hẹn gặp nhau vào tối ngày 18 tháng 2, Lý Gia Tuệ đã như thường lệ nói rằng mình sẽ đi trực ca đêm ở nhà máy, rồi cẩn thận pha cho Lý Sinh một ly sữa nóng có chứa thuốc ngủ. Khi nhận thấy chồng đã ngủ say, Lý Gia Tuệ liền cầm lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn rồi chạy đến nấp sẵn ở đoạn đường mà Khương Mẫn chắc chắn sẽ phải đi qua. Đợi thời cơ thích hợp, Lý Gia Tuệ liền lập tức hành động. Vì Lý Gia Tuệ có ưu thế hơn về chiều cao lẫn sức mạnh, cho nên dù Khương Mẫn có chống trả quyết liệt thì cô ấy vẫn có thể đè nạn nhân xuống đất, đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng. Đến khi hoàn hồn, Lý Gia Tuệ mới nhận ra mình vừa mới giết người. Cô ấy hoảng sợ, vội vàng tháo đôi khuyên tai của Khương Mẫn rồi vội bỏ chạy ra khỏi hiện trường. Ban đầu, Lý Gia Tuệ vốn là muốn đem phi tang hung khí và bộ đồ ở trong rừng. Nhưng khi vừa đi được một đoạn thì lại vô tình bị anh Trương đi trực đêm về bắt gặp, hết cách, cô chỉ có thể nhanh chân chạy thoát. Cũng may là Lý Gia Tuệ quen thuộc với địa hình, lại nhanh nhẹn cho nên mới có thể cắt đuôi được anh Trương. Thế nhưng điều xui xẻo là thi thể của Khương Mẫn cũng đã bị mọi người phát hiện. Lợi dụng lúc người dân ở trong thôn còn đang hoảng loạn thì Lý Gia Tuệ đã nhanh tay phi tang toàn bộ chứng cứ rồi tắm rửa thay đồ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi nằm lên giường ngủ. Mãi cho đến khi có cảnh sát gõ cửa thì mới chạy ra để đối phó. Vì uống phải sữa có thuốc ngủ cho nên lúc cảnh sát đến, Lý Sinh không hề hay biết mà vẫn nằm yên hệt như là ngủ say mới khiến cho cảnh sát không phát hiện ra điểm bất thường. Sau khi đã hoàn tất lời thú tội, Lý Gia Tuệ cũng đã đưa cảnh sát đến nơi mà mình phi tang hung khí. Con dao mà Lý Gia Tuệ dùng để gây án cũng như là bộ quần áo mà cô ta đã mặc được chôn dưới một gốc cây sau nhà. Dưới những bằng chứng xác thực do cảnh sát cung cấp cũng như là lời thú tội của hung thủ, tòa án đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lý Gia Tuệ mức án cao nhất, tử hình cho tội giết người. Ở trong phiên tòa ngày hôm đó, Lý Sinh không hề có mặt. Có lẽ là anh ta không dám đối diện với Lý Gia Tuệ và cả Khương Mẫn, bởi vì chính bản thân Lý Sinh là nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Anh ta đã gián tiếp đẩy một người phụ nữ yêu mình hết mực vào vòng lao lý, và cũng chính anh ta đã khiến cho nhân tình của mình phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Hơn ai hết, khi nghe toàn bộ nội dung của vụ án thì mình cảm thấy bàng hoàng và xót xa trước bi kịch của người vợ trẻ. Sự phản bội của chồng và nỗi đau bị lừa dối đã gián tiếp đẩy Lý Gia Tuệ đến hành động giết người. Vụ án này đã đặt ra một câu hỏi về giá trị của hôn nhân và lòng chung thủy. Liệu sự phản bội có thể tha thứ được hay không? Mời quý vị khán giả hãy cùng đưa ra ý kiến của bản thân ở bên dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết về nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.